Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, không biết tên nguy hiểm, túc chủ lựa chọn phải chăng thăng cấp, hệ thống nói, tạm không thăng cấp, cảnh như họa nhìn xem đã chém giết không sai biệt lắm đám người, chuyện bên này còn không có xử lý tốt. Mà lần này không giống với Kiều Phi lần kia, có thể an tâm nằm cái mấy năm, chờ thăng cấp xong lại tiếp tục nhiệm vụ. Nàng lần này thế nhưng là lão hổ chi thân, nằm ở nơi đó cũng không an toàn, nơi có người định sẽ giết nàng, không ai địa phương không thích hợp ký chủ thân thể bảo tồn. Trong rừng rậm càng là không an toàn, cảnh như họa vẫn là quyết định. Chờ đem nhiệm vụ làm xong lại tăng cấp. Không sợ nhất bạn chỉ sợ vạn nhất. Vẫn là chú ý cẩn thận vi diệu. Lại nói nàng hiện tại thăng cấp giá trị cừu hận cũng đầy đủ. Thời cơ cũng có. Cũng chỉ có thể tìm an toàn thời cơ thăng cấp. Xem ra nàng phải nhanh lên một chút hoàn thành nhiệm vụ. Có thăng cấp cái này cơ hội. Cảnh như họa dựa theo nguyên lai đem 108 vị nhân vật chính giết hại thành công là không có thời gian. Vậy chỉ có thể lựa chọn loại thứ nhất biện pháp. Phan Kim Liên cùng Võ Tòng giá trị cừu hận. Cảnh như họa nhìn một chút. Võ Tòng giá trị cừu hận đã không ít. Chính là Phan Kim Liên vẫn là số 0. Cảnh như họa không muốn cùng Thẩm Tịch Nhan đối đầu cũng không được. Túc chủ, có không biết tên nguy hiểm tới gần, đề nghị nhanh hoàn thành nhiệm vụ rời đi, Thẩm Tịch Nhan ngay tại thu thập bát đũa. Chỉ nghe thấy hệ thống phát ra báo cảnh, tại mỗi một cái thế giới gặp được nguy hiểm lúc, hệ thống đều sẽ khởi xướng báo cảnh. Cũng chính bởi vì hệ thống nhắc nhở, Thẩm Tịch Nhan tránh thoát mấy kiếp, Thẩm Tịch Nhan mau đem bát tẩy xong. Đâm nhúng tay, nhìn tới thế gian gấp gáp, nàng đến tranh thủ thời gian phát ra hành động. Cũng may Võ Tòng hảo cảm giá trị hiện tại đã đến 90. Liền chênh lệch cuối cùng 10 điểm liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống đại nhân, cho ta hối đoái một viên thuốc. Thẩm Tịch Nhan nghĩ nghĩ, quyết định tại hệ thống nơi đó hối đoái một viên sinh dục thuốc. Loại thuốc này nàng đã dùng qua một lần, chỉ cần hành phong trong 3 ngày, ăn viên này thuốc, liền nhất định sẽ mang thai. Thẩm Tịch Nhan cảm thấy, hiện tại Võ Tổng cùng nàng ở giữa thêm một cái liên hệ sau. Hắn liền nhất định sẽ không né tránh lòng của mình. 1 vạn điểm hảo cảm giá trị, phải chăng giao dịch, Thẩm Tịch Nhan nhịn đau giao 1 vạn điểm. Nàng hảo cảm giá trị đến không dễ dàng, tổng cộng mới 30 vạn, vẫn là tại một cái thế giới bên trong làm cả đời thánh nữ được đến. Chuyện tốt khó thực hiện, hảo cảm giá trị không hảo lạp a. Thẩm Tịch Nhan cảm khái, cái này nhưng kéo giá trị cừu hận còn khó a. Thẩm Tịch Nhan đột nhiên cảm giác được, đến giá trị cừu hận cũng dễ dàng a. Nàng xuyên qua mấy cái thế giới bên trong, liền có 1-2 vị nhân vật bị người hận đến nghiến răng. Tỷ như nàng tiền thân Hạ Vi Lương, còn có một cái kỷ nguyên mới thế giới bên trong nghe nói gọi Lâm Hàm Nhân Zombie Nữ Vương. Khai sáng Zombie Vương Quốc, nhân loại cũng không tiếp tục là một nhà độc đại. Chí ít nàng lúc ấy xuyên thành pháo hôi chính là bị người ở phía trên đút cho zombie. Nàng chưa thấy qua vị kia zombie nữ vương. Thế nhưng là nàng tại vương quốc loài người bên trong đến xem. Hàng năm đều sẽ có đi thoá mạ phẫn hận. Nói nàng là ác ma. Giết rất biết nhân loại. Liền liền lúc ấy nhân loại người thắng an lạc vũ liền nếm qua nàng thua thiệt. Thế nhưng là về sau, biến mất không thấy, cũng không người nào biết thân ảnh của nàng. Nàng nhớ kỹ công lược nam chính về sau, nam chính mang nàng đi qua tử vong chi đô. Nàng mặc cho tới hôm nay đều nhớ. Nàng nguyên lai tưởng rằng tràn đầy thi thể dơ dáy bẩn thỉu thành thị lại cùng vườn hoa đồng dạng đẹp, cho người ta mang đến mãnh liệt rung động. Còn có những cái kia vốn nên xấu xí buồn nôn zombie, ngoại trừ con mắt nhan sắc cùng nhân loại khác biệt, làn da tái nhợt một chút, cũng không hề khác gì nhau. Chỉ bất quá không có bóng người vị, so với nhân loại lộ ra khí chất quạnh quẽ mà thôi. Nàng lúc ấy rất hiếu kỳ, lúc ấy zombie vương là cái tiểu nữ hài, muốn gặp, lại chưa thể toại nguyện. Hết chương.